Yên Chi Chàm, chương 33, ai là gian tế hai? Góc truyện audio.com. Thất Thất vẫn không biết nhất cử nhất động của mình đều rơi vào trong mắt Doãn Trường Ninh cùng Quản Phong. Thấy Lôi Nhân nguyện ý quan tâm mình, trong lòng tài cao quật khởi, nghe Lôi Nhân nói chỉ tìm được một ít trang phục mùa đông. Thất Thất lại không khỏi lo lắng lên, một lòng cầu thần phù hộ đại quân nhanh chóng cướp được trang phục. Một ám vệ của Quản Phong rốt cục nghe được Thất Thất vừa làm việc vừa lải nhải hiểu ra. Nhanh chóng cướp được quân trang, trăm ngàn đừng bỏ chạy. Quản Phong nghe xong bẩm báo hoàn toàn mơ hồ. Doãn Trường Ninh vì việc này nở nụ cười hai ngày. Quản Phong mới biết được chủ tử hắn là cười vui vẻ. Chính mình dường như làm chuyện ngu xuẩn, khó khi làm cho chủ tử hắn vui vẻ như vậy. Quản Phong cũng cảm thấy đáng giá. Thất Thất mặc dù không biết Doãn Trường Ninh cùng Quản Phong thử nàng, nhưng nàng rõ ràng phát hiện Doãn Trường Ninh không dễ hầu hạ như khi vừa mới bắt đầu. Buổi sáng rửa mặt, không phải nóng chính là lạnh, chỉ một chậu nước rửa mặt có thể để cho Thất Thất đi về giày vò 5-6 lần. Đồ ăn bưng đến cố ý không ăn, đến khi ăn lại ngại lạnh, lại bưng mới lại có chuyện, đem Thất Thất tra tấn đến tâm bóp chết Doãn Trường Ninh đều có. Thậm chí còn muốn ở trong đồ ăn thả độc dược độc chết hắn. Sau đó lại tự sát, tất cả nhục nhã đều xong hết mọi chuyện, miễn cho còn phải chịu người đàn ông từng làm tiện mình này làm khó dễ như vậy. Ở trong cảm nhận của Thất Thất, Doãn Trường Ninh là người xấu, là ác ma, là sắc ma. Ở Đồng Thành cũng nghe qua một ít tin đồn về Doãn Trường Ninh. Biết hắn chính là một người là hung ác tàn bạo, xuân sắc khôn cùng, dâm dục vô độ, nhưng thật sự đến bên người Doãn Trường Ninh. Doãn Trường Ninh mỗi ngày bận quân vụ chiếm đa số thời gian. Quản Phong tìm tỷ nữ đến hầu hạ hắn, trừ bỏ bản thân mình người người đều có hai phần tư sắc. Doãn Trường Ninh nhúng chàm cũng không nhiều, ít nhất thoạt nhìn trong mắt người ngoài là vẫn có vẻ tự hạn chế. Thất Thất thực bội phục bản sự làm ra vẻ ra dạng của Doãn Trường Ninh. Thất Thất mệt mỏi cả một ngày, thật vất vả mới từ trong tra tấn của Doãn Trường Ninh kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc. Trở lại chướng bồng, nàng một đầu ngã đến trên giường, vươn tay đụng đến vết ấn trên ngực, lại không cam lòng ngồi dậy, từ trong túi tiền lôi ra tiểu khung ở trên chướng treo bản đồng tiền của Mỗ Mỗ. Vì cổ vũ nàng bắn tên, trừ bỏ đem tấm bia tên này biến thành kiểu dáng đồng tiền, cũng đặt ra một loạt phương thức ban thưởng, một lần bắn trúng đồng tiền 4 mũi tên, thưởng cho nàng 1 đồng, trên 4 mũi thưởng cho 2 đồng, nhưng tiếc nuối là Thất Thất vẫn vô duyên nhận được 1 đồng tiền thưởng của Mỗ Mỗ. Nàng thật vất vả đem 3 mũi tên bắn tới trên đồng tiền kia, còn có 2 mũi không trúng vị trí Mỗ Mỗ quy định. Sau đó Mỗ Mỗ một mạch đem tiền chuẩn bị dùng để thưởng cho nàng toàn bộ lấy đi mua rượu uống. Thất Thất treo lên đồ án đồng tiền kia, sau đó nhìn chằm chằm cái đồ án đồng tiền, hung hăng mà nhìn, một lúc sau cư nhiên liền biến thành khuôn mặt của Doãn Trường Ninh. Vài phần hung ác nham hiểm lại có vài phần tà nịnh. Thất Thất run run bắt tay vào mạnh mẽ kéo ra dây cung. Đem 6 mũi tên toàn bộ mắc vào, ý thức trống rỗng, nhẹ buông tay chợt vèo một tiếng. Cư nhiên thoáng cái đem 6 mũi tên toàn bộ bắn tới trên đồ án đồng tiền kia. Trừ bỏ mũi trung gian, 5 mũi tên khác cư nhiên đều trúng vị trí Mỗ Mỗ quy định. Thất Thất lấy lại tinh thần, kích động đi lên trước đem mũi tên gỡ xuống dưới, nghĩ rằng nếu Doãn Trường Ninh đứng ở trước mặt mình, là bộ mặt thật, mình khẳng định có thể một phát trúng 6 tên, đạt tới yêu cầu xuyên vân phá nhật, ngũ quỷ truy hồn của Mỗ Mỗ. Thất Thất mới biết được mình thành tài là cần thứ khích lệ như vậy. Thất Thất cầm tên lại đem cất vào trong tiểu cung kia. Lại đem đồ án tưởng tượng thành mặt Doãn Trường Ninh, mấy điểm cần bắn phân biệt là mắt mũi tai miệng của Doãn Trường Ninh. Kéo cung bắn xuyên qua, lại trúng 5 tên, duy độc mũi tên trung gian nàng vẫn như trước bắn không trúng. Thất Thất bắn liên tiếp vài lần đều như thế, chỉ phải thở dài, thu hồi cung, trong lòng suy nghĩ một ngày nào đó mình nhất định phải dùng bộ mặt thực của Doãn Trường Ninh kia đến thử xem. đến bên người Doãn Trường Ninh. Thất Thất bị sỉ nhục tra tấn đến hơn 10 ngày nay đều mất ngủ. Bởi vì một phát trúng năm này, hiếm khi ngủ ngon được một bữa. Thất Thất mơ thấy Mỗ Mỗ, nàng gây họa, Mỗ Mỗ đang thưởng cho nàng kẹo hoa quế chính tông của Trần Lý Ký. Cầm kẹo hoa quế, Thất Thất cũng không muốn ăn kẹo hoa quế kia, duy độc muốn dựa vào lòng Mỗ Mỗ khóc thoải mái một hồi. Trên trời đột nhiên bay tới một đám mây đen, Mỗ Mỗ nhìn trời không nói một tiếng. Phải đổi trời, nói xong bỗng nhiên thoáng cái không thấy. Thất Thất đang muốn kêu to, từ trên trời giáng xuống mưa to đem cả người nàng lâm vào ẩm ướt. Thất Thất bỗng chốc ngồi dậy, lại phát hiện mình nằm ở trong quân doanh. Trên người cùng cái quân giường duy nhất kia tất cả đều là nước. Từ trong mộng tỉnh lại, Thất Thất mới nhìn đến vài tên thân binh đang đùa cợt nhìn nàng. Trong đó một thân binh trong tay còn cầm một cái bồn. Thất Thất dùng mình nhịn không được hỏi, mấy vị binh đại ca vì sao phải đối đãi với Thất Tiểu Lăng như vậy? Thân binh cầm bồn kia ném bồn xuống nói, ngươi con heo lười này, trễ như vậy còn không dậy, thì ra ngươi ngày thường là làm bộ chịu khó, là vì hại chúng ta chịu phạt, xem quân gia ra đây hôm nay làm thế nào thu thập ngươi đồ hạ tá bại hoại đại kỳ quốc này. Thất Thất còn không có hiểu được. Vài thân binh kia đã ba chân bốn cẳng đem Thất Thất từ trên giường kéo xuống dưới. Thất Thất không biết binh lính Đại Chu này làm cái gì lại cứ thích kéo người như vậy. Nàng đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy bị kéo. Cách chương.